Thời gian cùng anh triền miên. Chương 530, 530, phát hiện vòng cổ thủy tinh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong lòng bất an, nên Cố Huyên Nhi ngủ không được, liền đi ra khỏi phòng. Đám người hầu, sau khi bị bà Lý dạy dỗ một trận, liền trở về phòng hoặc đi làm việc của mình. Cơ bản không ai chú ý cô đang ở hành lang. Cố Huyên Nhi nhìn xung quanh, thấy ở hành lang không có một ai. Cô không khỏi nhìn vào gian phòng cao nhất ở trên. Đó là phòng ngủ của Lục Dục Thần. Đó là nơi ân ái của anh ta và Đường Tâm Lạc. Dần dần ánh mắt của Cố Huyên Nhi xuất hiện lửa giận cùng ghen tị. Càng nhìn càng ghen tị hơn. Nơi đó, vốn là phòng của cô, lại bị Đường Tâm Lạc chiếm. Cố Huyên Nhi càng nghĩ càng kích động. Chờ cô phản ứng lại, đã thấy bản thân ở trong phòng. Cửa không khóa, cô cứ như vậy tiến vào rồi. Cố Huyên Nhi ngẩn người. Cô biết lúc này làm vậy sẽ gây bất lợi cho mình. Cô đã quen ngụy trang bộ dạng yếu đuối, luôn luôn cần người khác bảo vệ, dùng bộ dạng yếu mềm của mình làm vũ khí tấn công. Cô nên lập tức ra ngoài, làm bộ như chưa từng đi vào, như vậy mới phù hợp với bản thân mình. Nhưng mà, có lẽ xuất phát từ bản năng ghen ghét của phụ nữ, khi cô nhìn thấy cái giường, liền đứng im suy nghĩ, thỉnh thoảng còn nhìn bài trí xoa hoa của căn phòng. Tất cả sự ghen tị đều bật ra hết. Cố Huyên Nhi cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Cô giống như bị ma xui quỷ khiến xem xét khắp căn phòng. Sờ cái này một chút, đụng cái kia một chút. Nếu như không phải sợ Lục Dục Thần phát hiện, cô thật sự muốn lột sạch nằm lên giường của anh. Muốn thân thể của mình có mùi của anh. Cô Huyên Nhi đứng cạnh giường, nhìn căn phòng xa xỉ, đáy mắt liền hiện lên dục vọng tham lam. Ánh mắt rơi vào bàn trang điểm của Đường Tâm Lạc. Ở trên bàn có rất nhiều bình lọ, đều là mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền. Còn tùy ý bày ở đó một hộp trang sức. Cô nhịn không được đi qua, mở hộp trang sức ra, nhìn một cái là biết tất cả đều là trang sức đắt tiền. Có bộ còn là bản giới hạn, nhưng cô biết những thứ này chỉ là một phần nhỏ của núi vàng mà thôi. Làm Lục phu nhân, nhất định Đường Tâm Lạc còn có rất nhiều. Như ma xui quỷ khiến, Cố Huyên Nhi kéo ngăn bàn ra, muốn nhìn trộm xem Đường Tâm Lạc còn những gì xa hoa nữa. Trong nháy mắt, ngăn kéo bị kéo ra, một sợi dây chuyền thủy tinh xuất hiện trước mặt cô. Cố Huyên Nhi nhịn không được thốt ra, dây chuyền thủy tinh. Cô nói xong, lập tức kinh hoàng bịt miệng lại. Cô run rẩy cầm dây chuyền lên, gần như không dám tin vào mắt mình. Lật qua lật lại vô số lần. Cái này rất giống sợi dây chuyền thủy tinh kia khi cô còn bé, nhặt được ở cô nhi viện, liền đắc ý đeo lên cổ, đi khoe khoang khắp nơi. Cố Huyên Nhi không khỏi nhớ về lúc bé. Bởi vì muốn khoe khoang, nên cô nói với mọi người, đó là tín vật của mẹ cô lưu lại cho cô. Tất cả trẻ con trong cô nhi viện đều tin sái cổ. Thấy dây chuyền thủy tinh long lanh, nên tất cả đều cho rằng cô là tiểu thư nhà giàu. Cô chỉ là một đứa bé không cẩn thận bị lạc đường. Từ đó về sau, vì cơ thể ốm yếu, nên thích khi dễ người khác, mà cũng không có ai dám phản lại, thậm chí có một số người tỏ ra nịnh bợ cô. Nói cô sau này tìm được người nhà thì đừng quên bọn họ. Cách chương.